Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1956, chương 1957, mở ra gông xiềng. Smiley, đứng ở núi đá phế tích trong Diệp Lăng, cuồng tiếu không ngừng, khuôn mặt sắc dữ tợn, hai mắt bốc lên cuồn cuộn đáng sợ hung quang, khí tức dường như bạo lôi, tâm ma kiếp. Quá giống như thật, thế cho nên Diệp Lăng đều thiếu chút nữa lâm vào bên trong. Muốn thay đổi lão tử, ngươi còn kém xa lắm a. Diệp Lăng lành lạnh phẫn nộ quát, cái kia tâm ma kiếp, chính là muốn làm cho hắn mất đi phản kháng, buộc hắn trở thành thiên đạo trung thành nhất cầu. Liền này trầm luân, mà hiện nay Diệp Lăng, tâm tình tự nhiên, thông suốt rất. Cả người đều tản ra một loại cực kỳ huyền diệu khí tức lệnh người cảm giác được vô biên thần bí. Tự nhiên, đại tự nhiên cảnh giới. Diệp Lăng cảnh giới hiện nay chính là hay là đại tự nhiên. Thuận bên ngoài bản tâm, tùy tâm sở dục, đem tất cả có thể quấy rối đến nhân tố toàn bộ ném đi. Loại cảnh giới này rất khó được. Là tiên đế nhóm khát vọng, thậm chí liền thánh nhân đều mong mỏi không thể được đặc thù cảnh giới. Tâm như lưu ly, vạn bụi bất nhiễm, bởi vì tự nhiên, cho nên mới phải không bị những nhân tố khác quấy dày bản tâm. Mới hội không sợ hãi, càng thuận bên ngoài chính mình bản tâm, làm ra tốt hơn lựa chọn. Cho nên nói, loại tâm cảnh này, tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Đại tự nhiên, huyền diệu thần kỳ, sừng sững ở phế tích trong Diệp Lăng, thân trên, lên, từng cổ khí tức đáng sợ, đang ở cấp tốc thuế biến lấy, hướng mặt khác một cái lĩnh vực đột phá. Thánh nhân, hiện nay Diệp Lăng, khoảng cách thánh nhân cánh cửa, chỉ kém một chân bước vào cửa, một ngày hắn nhảy tới chi về sau, thực lực của hắn sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa, phượng hoàng niết bàn. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn một mảnh kia lâm vào cuồn cuộn hồng quang hư không, lẩm bẩm nói: "Sau cùng phượng hoàng niết bàn đã tới, phượng hoàng niết bàn, niết bàn chi về sau chính là mới trọng sinh, mà một khi thất bại, kỳ thực cũng coi như là niết bàn, bất quá chỉ là treo bụi về bụi, đất về đất." Ung ung, ngay một khắc này, toàn bộ thiên địa đột nhiên kịch liệt động run lên, thậm chí liền đại địa đều tựa như bị người mang theo ở lắc lư. Thiên địa nhan sắc đại biến, từng đạo sấm sét ở hư không bên trong xé mở thiên địa, từng cổ đáng sợ hồng quang không ngừng tóe phát ra khí tức hủy diệt. Không gian vặn vẹo, hư không nổ tung, không khí hỗn loạn, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều lâm vào ngày tận thế trong đáng sợ cảnh tượng. Hơn nữa, khắp nơi ngày hồng quang lóe lên, phảng phất đổi chiều ở hư không trong tinh hồng quang màn một dạng. Lóng lánh không ngừng, khiến cho mọi người đều là hít thở không thông kiềm nén. Nên huyễn hóa thành phượng đi. Diệp Lăng ngẩng đầu, ngang nhiên nhìn cái kia hư không trong khủng bố hồng quang, giữ tợn cười, ấn trình tự mà nói, chắc là huyễn hóa thành phượng hoàng. Nhưng là, đang ở này lúc, ở hư không bên trong, dĩ nhiên đột nhiên vang lên một tiếng sợ minh thanh âm. Thanh âm này ở Diệp Lăng nghe, là lạ a, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, tựa hồ là vó ngựa thanh âm. Diệp Lăng cảm thấy một tia dự cảm bất hảo, là một cái thân ảnh khổng lồ che khuất bầu trời giết lúc tới. Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, một đầu lửa đỏ tuấn ngựa, thân trên, lên, phảng phất từ tiên huyết nhuộm thành một dạng, thiêu đốt cuồn cuộn ác diễm, thải đạp hư không, từng cái chân nâng lên rơi xuống, hư không chính là một cái sụp đổ tan vỡ. Mà ở lửa này hồng đại ngựa thân lên, tắc thì là đang ngồi một cái đáng sợ thân ảnh, cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao, người xuyên lửa đỏ áo giáp, đầu đội hỏa hồng sư khôi, bạch, thân ảnh ấy một tay liêu đao. một cái sinh tử khí hơi thở ở thân đao chi trên. Lên, không ngừng tràn ngập lượn lờ, nồng nặc rất, chấn tứ phương hư không đều là văng tung tóe không ngừng. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia hung hãn đáng sợ thân ảnh. Người này thân thượng lưu lộ ra khí tức, mặc dù là Diệp Lăng, cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tính chết a! Đột nhiên, Diệp Lăng giữ tợn cười, nói một câu, hắn tâm lý rất rõ ràng. Cái này chính là thiên đạo ghim hắn mới hàng xuống tai nạn đáng sợ. Phượng Hoàng Niết Bàn huyền bí, Diệp Lăng sớm hiểu được, như không phải là bởi vì cần tìm kiếm cơ duyên nói. Diệp Lăng tuyệt đối có thể mạnh mẽ đột phá thành thánh. Mà hiện nay, thông thường Phượng Hoàng Niết Bàn, căn bản không làm gì được Diệp Lăng nửa phần. Cho nên nói, quỷ này tai nạn, mới hội xuất hiện, chính là muốn giết ta. Thiên đạo a thiên đạo, ngươi làm sao lại là toàn cơ bắp, chết tâm nhãn a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mà sau con ngươi bỗng nhiên đưa ngang một cái, song quyền nắm chặt, ở trong cơ thể hắn cái kia 12 cái thần mạch. Thình lình bạo phát ra vạn trượng tử kim ánh sáng, rầm rầm hiu, theo Diệp Lăng thân trên, lên, để lộ ra vạn trượng tử kim ánh sáng, trực tiếp phóng lên cao, xé rách hư không. Hơn nữa lúc này Diệp Lăng, bên ngoài thân hiện lên một cái sáng chói kim, 12 thần mạch, Diêm La kim thân, hoàn toàn ở Diệp Lăng thân thể bên trong bạo nổ phát. Cái kia từng cổ một hung hãn cuồng bạo lực lượng, kềm nén không được nữa, thậm chí theo Diệp Lăng trong tròng mắt đều xông ra, liền cùng ồn ào liệt hỏa tựa như, mặc dù là ngày, bổn tọa cũng dám giết. Đông, Diệp Lăng đột nhiên ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân giẫm một cái, từng cổ một điên cuồng khí lãng, theo bàn chân của hắn chi hạ trực tiếp tịch quyển bốn phương tám hướng. Xôn xao, sóng gió khủng bố, dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Lăng dưới chân những thứ kia núi đá cho đãng thành cho bụi, bị một gió cuốn bắt đầu cho mang tới hư không bên trong. Nghịch thiên người, nên chảm, đang ở này lúc, cái kia hư không bên trong cưỡi như hỏa diễm thần mã một dạng đáng sợ thân ảnh, trực tiếp thân thể đứng lên, nhảy qua ở lưng ngựa chi lên, táp, trong tay thanh long yển nguyệt đao thình lình nhất chuyển, một cái ánh đao trực tiếp theo sống giao tiêu xạ mà ra, đem không gian bốn phía, hoàn toàn cho cắn giết thành cặn bã, chu diệt. Thân ảnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thiên địa đều ở đây chấn động, cái kia một đoàn nóng rực hồng quang, giống như một đạo lôi đình một dạng, rít gào xung phong liều chết mà ra, muốn giết lão tử, ý nghĩ kỳ lạ. Diệp Lăng thấy đây, cũng là trực tiếp giữ tợn điên cuồng hét lên, nắm tay nắm chặt, từng cổ đáng sợ lưu quang, ở quả đấm của hắn mặt ngoài bất ngờ lưu chuyển, hưu, phóng lên cao thân ảnh. Trước mắt thế giới bị che lấp thành một mảnh mịt mờ hồng sắc, nhưng là quả đấm của hắn lại kéo như khom nguyệt một dạng, xúc mãn khủng bố lực. Diệp Lăng cái kia thân thể gầy ốm bên trong trực tiếp sao động mà ra một cái thế hung uy, tràn ngập ở bên trong trời đất, ung ung làm hai bóng người đối oanh ở chung với nhau một khắc kia. Một luồng hồng quang theo thân ảnh của hai người trực tiếp như rung động một dạng sóng tán bốn phía, hoa lạp lạp, hồng quang sở đến chi chỗ, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên có lâm vào hư vô hỗn độn bên trong, quỷ ly bị hai người đáng sợ lực lượng cho trực tiếp thôn phệ. Cái này đáng sợ động tĩnh trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ tổ địa bên trong, cái kia từng vị đang ở cướp đoạt nguyên khí trái cây dân bản địa, trừng lớn con mắt nhìn chân trời cái kia một hung hãn hồng quang. Thời tiết thay đổi, mọi người đều là không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh, mà lúc này Diệp Lăng, thân ảnh bị vô biên hồng quang bao bao ở trong đó. Cái này hồng quang dường như nóng rực hỏa diễm, cháy hừng hực lấy, ở hồng quang trong Diệp Lăng, cũng là từ từ nhắm hai mắt mâu, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể, cái kia điên cuồng đáng sợ tuyệt đối thuế biến, làm đáng sợ kia hồng quang, bị Diệp Lăng hung hãn một quyền nổ nát một khắc kia. Đắm chìm trong Diệp Lăng trong cơ thể, phong tỏa Diệp Lăng thành thánh cái kia một đạo gông xiềng, hoàn toàn bị mở ra. Tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.